Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống Nero nghiến răng, gào thét trong đầu. Hệ thống, nhưng rồi hắn sực nhớ, hệ thống đã trốn vào giao diện của tinh hồng. Alexei, Alexei, Nero lại khàn giọng gọi, âm thanh run rẩy như bị ngâm trong rượu xuân quá lâu. Hai bóng người lập tức xuất hiện bên giường, quỳ xuống hành lễ. Bệ hạ. Thấy rõ gương mặt họ, Nero thoáng sững lại. Sao lại là các ngươi? Eva và Ermia, hai người mà hắn tuyệt đối không ngờ sẽ xuất hiện ở cạnh giường mình lúc này. Ngay sau đó, trí não lại truyền đến hình ảnh quen thuộc. Là chiếc đầu sói bạc của Bạch Lang hiện trên màn hình. Nero vốn cho rằng kỵ sĩ đã rời khỏi vương đô, không ngờ bối cảnh đằng sau lại chính là hành lang bên ngoài tẩm cung. Hắn ngẩn người, không hiểu nổi tại sao đối phương chỉ cách một cánh cửa, mà lại chọn cách thức liên lạc từ xa này. Tiểu điện hạ, ngài cảm thấy thế nào? Vết thương, có đau lắm không? Giọng Bạch Lang còn đang run rẩy, chất chứa cảm xúc lo âu rõ rệt. Nero nhắm mắt, nghe ra giữa những lời quen thuộc ấy lại có điều gì bị che giấu. Vòng cổ của ta đã mất hiệu lực, Nero chống tay lên đầu giường, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Tại sao, là ai đã làm? Heydrich cũng hiện lên trong màn hình. Giọng điệu bình thản đến khó chịu. Bệ hạ, trạng thái phân hóa sau dễ cảm kỳ là phản ứng của tuyến tin tức tố. Còn, chứng điên, lại thuộc về hệ thần kinh não. Không ai dự đoán được vòng cổ sẽ dùng cách nào để buộc ngài giữ lý trí. Vì thế, chúng thần buộc phải tạm khóa công năng ức chế, tiến hành quan sát thêm. Xin ngài yên tâm, bên giường đã bố trí khí gây mê. Một khi bệnh tái phát, nó sẽ lập tức khởi động. Người không thuyết phục được ta đâu, nguyên soái. Nero cắt ngang, giọng lạnh lùng như băng tuyết. Ta chọn đeo vòng cổ là vì khi đế quốc gặp nguy nan, hoàng đế phải phát huy hết sức mạnh của mình. Chứ không phải là một tên phế vật, trốn chui trốn nhủi trong Thái Dương Cung, ngóng chờ kẻ thù tự mình biến mất chỉ sau một giấc ngủ. Vòng cổ sẽ không vì dễ cảm kỳ mà để ta chết đi. Dù cuối cùng chỉ còn lại cái đầu và thân thể, nó vẫn sẽ giữ ta sống sót. Sau đó điều khiển nó ngồi vào buồng lái tinh hồng. Chính là, người thế mà lại đồng ý, Bạch Lang. Mỗi khi vị hoàng đế tóc bạc nổi giận, cảm giác như thiên lôi muốn giáng xuống trừng phạt trấn áp cả đất trời, nặng nề ập xuống từ chính thân thể hắn. Eva và Ermia từ trước đến nay luôn được đối đãi ôn hòa, chưa từng dự một hội nghị nào do Nero chủ trì, cũng chưa từng chứng kiến hắn khiển trách giới quý tộc. Lần đầu đối diện cảnh tượng này, cả hai run rẩy. Im lặng như ve sầu giữa mùa đông, đến thở cũng không dám mạnh. Chỉ có nhóm Alpha trên màn hình mới còn đủ sức kháng áp đôi chút so với họ. Cách chương.